Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 167, kết thúc. Những người còn lại giờ phút này cũng không đoái hoài tới Trương Dương. Phát cuồng tượng nhóm cũng đủ để muốn mạng của bọn hắn. Nhao nhao chạy tứ tán. Voi mặc dù thân hình cực đại, nhưng bắt đầu chạy lại là dị thường cấp tốc. Còn lại sống ba người không có chạy bao xa liền bị voi từng cái giẫm chết tại dưới chân. Tử trạng thê thảm, phẫn nộ voi tại tiêu diệt người xâm nhập sau như cũ ở vào phát cuồng trạng thái. Liên tiếp đụng ngã tốt mấy gốc cây. Trương Dương cũng suýt nữa tại va chạm bên trong theo voi trên người ngã xuống. Rốt cục tại huấn tượng người kiệt lực trấn an dưới, voi cuối cùng là an định xuống tới. Nhìn thấy mặt trước bị voi đạp nát thi thể, Hứa Vệ trong lòng không khỏi phát lạnh. Xong, toàn xong. Hứa Vệ hiện tại người cũng bị thương nặng, hắn đã vô lực lại cùng Trương Dương tiến hành chiến đấu. Huấn tượng đám người chỉ vào Trương Dương la to, không biết là đang chửi mắng vẫn là đang lo lắng. Trương Dương không nhìn thẳng bọn này huấn tượng người, theo voi trên lưng nhảy xuống tới, vững vàng rơi trên mặt đất, thở dài nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía Hứa Vệ đi đến. Ngươi thua, đầu hàng đi, bằng không đợi ngươi chỉ có tử vong. Trương Dương nhìn trước mặt suy yếu Hứa Vệ, mặt không chút thay đổi nói. Cùng lúc đó, hậu phương cũng truyền tới trận trận tiếng còi cảnh sát. Xem ra Richard nhân mã rốt cục chạy tới. Hứa Vệ nhìn thoáng qua thi thể trên đất, lại liếc mắt nhìn sau lưng trong rừng rậm như ẩn như hiện đèn báo hiệu. Trong lòng không khỏi phát lạnh. Đầu hàng, hừ, đầu hàng là không thể nào đầu hàng. Đời này cũng không thể đầu hàng. Ta không thể hoàn thành tổ chức khai báo cấp nhiệm vụ của ta. Cho dù sống chạy đi, ta cũng sẽ bị tổ chức tiêu diệt. Hứa Vệ chậm rãi lấy ra mang theo người súng ngắn. Thần sắc phức tạp, sau đó nhắm mắt lại. Chậm rãi đem họng súng chụp tại trên đầu của mình. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Trương Dương quát to một tiếng, cấp tốc xông lên trước. Tại Hứa Vệ bóp cò một nháy mắt ngăn lại hắn. Hứa Vệ súng ngắn trong tay tạc nòng, lỗ tai bị tước mất nửa khối, bên mặt máu thịt be bét, ngón tay cũng gãy mất ba cây. Không đợi Hứa Vệ kịp phản ứng, Trương Dương xông lên trước một quyền đem Hứa Vệ đánh ngã xuống đất. Trái một quyền phải một quyền đem Hứa Vệ mặt đánh cho mặt mũi bầm dập. Răng chóc ra. Cái này Hứa Vệ có lẽ nắm giữ trọng yếu có quan hệ người thợ săn này tổ chức tình báo. Trương Dương sợ hắn cùng Cao Thắng đồng dạng lựa chọn cắn lưỡi tự sát. Dứt khoát đánh rớt trong miệng hắn tất cả răng. Chấm dứt hậu hoạn. Một lát sau, xe cảnh sát rốt cục xuyên qua rừng rậm chạy tới hiện trường. Trương Dương, Richard thấy phía trước Trương Dương mặt đầy máu, cấp tốc xông tới. Liên lạc đột nhiên bên trong gãy mất, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu. Trương Dương chậm rãi buông lỏng ra nắm đấm, đứng lên, đối Richard mỉm cười, nói ra, ta nói, ai cũng đừng nghĩ tìm ta gây phiền phức, gia hỏa này chính là bọn này liệp sát giả đội trưởng. Vì phòng ngừa hắn tự sát, ta đã đập mất hắn tất cả răng, hắn hiện tại là của các ngươi. Richard nhẹ gật đầu, sau đó chú ý tới chung quanh trên mặt đất bị dẫm dẹp thi thể. Lông mày lập tức vặn một cái. Này là chuyện gì xảy ra? Bọn họ muốn giết ta. Ta trốn đến voi nơi nào? Kết quả bọn hắn nổ súng chọc giận tượng nhóm. Sau đó liền bị dẫm thành thịt muối. Trương Dương nhìn thoáng qua những cái kia không trọn vẹn thi. Thể, mặt không chút thay đổi nói. Trương Dương bị đối phương hơn 50 người đuổi theo. Trên đường còn trêu chọc một đám bản địa hắc bang. Kết quả hắn chẳng những không có chuyện. Liệp sát giả tổ chức lại toàn quân bị diệt. Lúc này Richard thậm chí cảm giác Trương Dương thậm chí so những này cùng hung cực ác liệp sát giả còn đáng sợ hơn. Nhiệm vụ hoàn thành, Liệp Sát Giả thành viên đều bị giết chết, đội trưởng cũng bị bắt sống. Ngoài ra, Bangkok cảnh sát còn thuận đường diệt trừ một bang chiếm cứ tại khu ổ chuột Hắc Bang phần tử. Có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Richard an bài tốt nhân thủ xử lý hiện trường chuyện về sau. Liền khiến người mang theo Trương Dương chạy về cục cảnh sát. 3 ngày sau, Bangkok cảnh sát chính thức đối ngoại tuyên bố kết án. Bất quá ra ở quốc tế danh dự cân nhắc, bọn họ đem có liên quan vụ án Liệp Sát Giả hết thảy nói thành là bản địa vũ trang buôn lậu thuốc phiện phân tử, đồng thời bọn họ tại diệt trừ khu ổ chuột Hắc Bang về sau. Đúng là bọn họ cứ điểm tìm được đại lượng ma túy. Có thể nói là một cái công lớn, vì chắc cũng vì này đạt được thăng chức. Thái Lan cảnh sát thẩm vấn phạm nhân có thể so sánh trong nước cảnh sát tàn nhẫn nhiều. Tăng thêm Hứa Vệ đã mất đi tự sát năng lực. Nghiêm hình bức cung dưới, Hứa Vệ rốt cục khai báo hắn biết tất cả có quan hệ Liệp Sát Giả chuyện của tổ chức. Bởi vì cảnh sát đã đối ngoại công bố những này cái gọi là Liệp Sát Giả là bản địa buôn lậu thuốc phiện phân tử, thêm nữa bọn họ đều là tới từ Hoa Hạ. Vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, thẩm vấn kết thúc sau cảnh sát liền đem Hứa Vệ bí mật xử tử. Mà Trương Dương lại lựa chọn điệu thấp xử lý chính mình tại vụ án này bên trong đóng vai nhân vật. Vì thế, ngoại giới cũng không biết Trương Dương tại vụ án này bên trong làm ra cống hiến. Công lao tự nhiên toàn từ Richard một người ôm đồm, làm cảm tạ. Richard cũng đem hắn thông qua thẩm vấn Hứa Vệ đạt được tình báo giao cho Trương Dương. Trương Dương Thái Lan hành trình bởi vậy chính thức tuyên bố kết thúc. Trương tiên sinh, người thật là một cái rất làm cho người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi người. Nếu như người muốn cũng là một cảnh sát hoặc là gia nhập quân đội lời nói, người nhất định có thể làm ra một phen kinh thiên động địa chuyện. Trước khi đi, Richard cùng Trương Dương nắm tay, chi tiết biểu đạt hắn tán thưởng. Cảm ơn, bất quá ta tự do tự tại đã quen, là một cảnh sát hoặc là binh sĩ chỉ sợ cũng không thích hợp ta. Trương Dương mỉm cười, đáp lại nói, ta đã làm 10 năm tiểu đội trưởng, may mắn mà có ngươi ta hiện tại trực tiếp lên chức thành phó cục trưởng. Ta phải hào hào cảm tạ ngươi mới được a. Richard vỗ vỗ Trương Dương bả vai, cười nói, không cần cảm tạ, ngươi không trách ta cho các ngươi chọc nhiều như vậy phiền phức, ta liền cảm ơn trời đất. Dứt lời, Trương Dương cùng Richard đến đường, tùy sau đó xoay người tiến vào sân bay, bước lên về nước đường, đến thành phố Đông Hải phi trường quốc tế về sau. Thời gian đã là buổi tối, Trương Dương chuyến này trở lại chưa thông báo bất luận kẻ nào. Hắn không nghĩ phức tạp, rời đi sân bay, Trương Dương trực tiếp liền đuổi trở về nhà. Hà Tịch cùng Vương Dĩnh sớm đã tan tầm về nhà, đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. Trương Dương đột nhiên đẩy cửa vào, quả thực để bọn hắn cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Dương ca, thấy Trương Dương trở về, Hà Tịch lập tức mừng rỡ dị thường, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới Trương Dương trước mặt. Lôi kéo Trương Dương ống tay áo, một mặt ân cần nói, ngươi trở về làm sao cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Chúng ta tốt đi phi trường đón ngươi a. Trương Dương cười nhạt một tiếng, không có trả lời Hà Tịch nói, Vương tỷ, Tiểu Tịch, có chuyện ta nghĩ cùng các ngươi nói một chút. Chuyện gì? Vương Dĩnh nhướng mày, Trương này Dương biến mất hơn nửa tháng, đột nhiên trở về liền nói có chuyện trọng yếu muốn nói cho các nàng biết. Trêu đến Vương Dĩnh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vương tỷ, Tiểu Tịch, như vậy dài một đoạn thời gian nhận được chiếu cố của các ngươi. Bất quá cô nam quả nữ này, ở cùng một chỗ thực sự có chút không tiện, cho nên ta nghĩ đợi ngày mai liền dọn ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,